Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68. Vệ tử thanh ám chỉ. New York phi trường quốc tế. Mấy cái võ trang đầy đủ bảo tiêu cùng một người mặc gợi cảm đồ công sở nữ tử chính lo lắng chờ đợi. PP Post tay khẽ run. Hiển nhiên tâm tình vô cùng kích động. Thẳng từ từ rốt thượng tá nói tìm được Tony về sau. Nàng ngay tại cũng không nhịn được. Sáng sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Rốt cục, tại nàng lo lắng trong ánh mắt. Một cỗ thuộc về Tony máy bay tư nhân rốt cục tại trước mắt nàng xuất hiện. Khi máy bay rơi xuống, nhìn xem cái kia trên tay treo băng vải. Một mặt thành thục kiệt ngạo không cự tuyệt Tony xuất hiện. Pot rốt cục nhịn không được. Nhào tới, ôm thật chặt Tony. Một đôi mắt vành mắt tràn đầy đỏ bừng vô cùng. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này Tony xảy ra chuyện. Kém chút để nàng bôn hội bắt đầu. Tony sắc mặt có chút cứng đờ. Hắn không nghĩ tới lần này Pot vậy mà biết cái này nhiệt tình. Bất quá mỹ nữ vào lòng. Còn lại là thư ký mình. Tony đến cũng là thật cao hứng. Có chút đắc ý tướng ánh mắt nhìn về phía một bên cái kia trong tay mang theo một thanh trường kiếm. Một bộ thanh niên áo trắng. Phát hiện hắn chỉ là hơi cười nhìn lấy một màn này. Sắc mặt lập tức có chút lúng túng bắt đầu. Vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp. Cái này trộm Tony nhìn mình là ánh mắt gì? Người nhà ôm muội tử ngươi liền ôm. Cũng không cần muốn nhìn mình a. Đây là muốn cùng mình khoe khoang mình vừa về đến liền có mỹ nữ nắm nghi ngờ đưa ôm. 3 ngày trước, mình cùng y thần, Tony, đụng phải tiến về đi tìm Tony rốt thượng tá. Vệ tử thanh có từ mục đích đánh dấu. Đi theo Tony về tới New York, mà y thần lại lựa chọn về tới nghiên cứu Mila. Cái kia đã từng quê quán, làm máy bay hạ cánh, chính như nguyên tắc đồng dạng. Cái này Pot sớm liền ở chỗ này chờ lấy Tony. Ethan đã từng nói, Tony có được vô tận tài phú, có thể có được thế gian hết thảy. Tuy nhiên lại đồng dạng cũng là không có gì cả. Bởi vì, hắn không có bằng hữu, không có người thân. Nhưng là bây giờ, nếu là Ethan ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ biết. Cái này Tony, kỳ thật cũng không phải là không có gì cả. Bởi vì, hắn còn có một cái không rời không bỏ Pot. Mình mặc dù có tiểu long nữ cùng Busujima Saeko. Thế nhưng, các nàng lại không tại bên cạnh mình. Thậm chí, không tại mình vị diện bên trong. Cho nên, khi thấy cảnh này, vệ tử thanh trên mặt giả trang ra một bộ không nhìn bộ dáng. Thế nhưng là nội tâm lại là có chút hâm mộ ghen ghét lên Tony. Mình, mới là cái kia không có gì cả người đáng thương. Bất quá rất nhanh, vệ tử thanh liền đem ý nghĩ thế này cho văng ra ngoài. Trên mặt càng là mang theo vô cùng kiên định thần sắc. Hắn, sớm tối sẽ có được tất cả mọi thứ. Mặc kệ là tiểu long nữ, Busujima Saeko, vẫn là, mình vẫn muốn hết thảy. Pot rõ ràng vậy đã nhận ra mình thất thố. Rất nhanh liền từ Tony trong ngực tránh thoát đi ra. Chỉ là hốc mắt vẫn như cũ có chút đỏ bừng. Bất quá khi nhìn thấy Tony bên cạnh vệ tử thanh lại là ngẩn ra. Rốt thượng tá là mình cùng Tony bằng hữu. Mình thế nhưng là rất quen thuộc. Thế nhưng là cái này người hoa đâu? Hắn là ai? Tony cũng là phát hiện mình quên đi cùng Pot giới thiệu vệ tử thanh. Lập tức vội vàng đi đến vệ tử thanh bên người. Dựng lấy bả vai hắn đối Pot nói. Tiểu Lạt Tiêu, cái này là bằng hữu ta vệ tử thanh. Tại Afghanistan, hắn nhưng là đã cứu ta nhiều lần mệnh. Nếu không phải hắn, người liền không gặp được ta. Bị cái này Tony như vậy ôm. Vệ tử thanh thân thể có chút cứng ngắc lên. Không để lại dấu vết tránh thoát. Cái này nếu là cái nữ. Dạng này ôm mình, vệ tử thanh tuyệt đối rất hài lòng. Thế nhưng là Tony nam tử trung niên này. Cái này cũng có chút lúng túng. Dù sao, hắn không tốt cái này một ngụm. Lập tức chủ động hướng phía Pot vươn tay hơi cười tự giới thiệu mình. Pot tiểu thư ngươi tốt. Sớm từ Tony trong miệng nghe nói tên ngươi. Bây giờ xem xét, quả nhiên là cái đại mỹ nhân. Vậy trách không được Tony mỗi ngày tại bên tai ta đọc lấy ngươi. Tony khóe miệng có chút co quắp dưới. Hắn có tại lỗ tai hắn một mực nhắc tới cái này post sao? Bất quá hắn vậy không phải người ngu. Cái này Vệ Tử Thanh nói như vậy, đối với hắn càng tốt hơn. Tại Tiểu Lạt Tiêu trước mặt soát hạ hảo cảm, sao lại không làm đâu? Post nội tâm rất rung động. Phải biết, Tony thế nhưng là chưa từng có bằng hữu. Cho dù là Rose, hắn cũng không có sớm bằng hữu hai chữ. Thế nhưng là trước mắt cái này người Hoa, vậy mà để Tony lần thứ nhất nói ra bằng hữu hai chữ. Lập tức trong lòng lập tức liền biết, người tuổi trẻ này tại Tony tâm bên trong vị trí. Để ý nghe được cái này Vệ Tử Thanh cứu được Tony, lập tức vươn tay có chút nắm lấy Vệ Tử Thanh từ đáy lòng nói cảm tạ. Đa tạ ngươi cứu được Tony. Bất quá, cái này Tony nhưng sẽ không dễ dàng sớm ta. Ngươi không cần thay hắn nói tốt. Ngạch, lần này đến phiên Vệ Tử Thanh lúng túng. Không chỉ là hắn, Tony cũng có chút lúng túng. Bất quá rất nhanh Vệ Tử Thanh liền khôi phục tự nhiên. Có chút một cười, lại là không đang nói cái gì. Tony trở về, Pot vốn là muốn lôi kéo Tony bệnh viện kiểm tra thương thế. Thế nhưng là Tony lại cự tuyệt, phát mà muốn Pot đi an bài cho hắn truyền thông. Mặc dù lo lắng cái này Tony thân thể, thế nhưng là Pot cũng biết, cái này Tony đã muốn lập tức tuyên bố truyền thông, liền tuyệt đối không hội trần chờ. Lập tức liền đi gọi điện thoại, thông chi truyền thông đi. Nhìn xem rời đi Pot, Vệ Tử Thanh sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Quay đầu nhìn Tony nói, Tony, người xác định muốn làm như thế. Stark công nghiệp, dựa vào quân sự lập nghiệp. Cái này Tony trở về, lại muốn tuyên bố giải tán vũ khí bộ môn. Cái này không khác đối với Stark là cái rất chấn động mạnh động. Nói khó nghe chút, nếu là khác công ty, chỉ sợ cũng cái này một cái quyết định, đủ để cho toàn bộ công ty triệt để hỏng mất. Tony nguyên bản nhẹ nhõm thần sắc dần dần tiêu thất, thay vào đó lại là bất đắc dĩ cùng tự trách. Huynh đệ, người cũng thấy đấy, người khi đó nói không sai. Stark mới thật sự là chiến tranh đầu sỏ. Thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, đây là Stark tạo thành tội nghiệt. Stark đã phát vô số chiến tranh tài phú, là thời điểm thu tay lại. Nguyên tắc bên trong, Tony giải tán vũ khí bộ rất lớn duyên cớ là bởi vì là y thần thất vọng để hắn đốn ngộ. Thế nhưng là lần này, lại là tại Vệ Tử Thanh một lời nói bên trong đốn ngộ. Vệ Tử Thanh không nói gì, hồi lâu, chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn ủng hộ Tony quyết định, vậy còn ngươi, chuẩn bị xử lý như thế nào ngươi sự tình? Vệ Tử Thanh không có nói rõ, thế nhưng là Tony lại biết hắn nói là chuyện gì. Ở trên máy bay thời điểm, Vệ Tử Thanh liền cùng mình nói qua, trên thế giới cũng không có trùng hợp nhiều như vậy. Vì cái gì mình vừa đến Afghanistan, liền bị phần tử khủng bố để mắt tới, tuyệt đối là bị người bán rẻ. Mà biết mình đi Afghanistan, ngoại trừ quân đội rốt bên ngoài, cũng chỉ có cha mình hảo hữu, áo ba địch, Star, rốt Tony tin tưởng hắn. Thế nhưng là áo ba địch, Star, Tony cũng không muốn đi hoài nghi hắn. Bây giờ nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Tony lập tức trầm mặc lại, hồi lâu mới nói, vấn đề này, trước chậm xuống đi, ngày sau đang điều tra a. Vệ Tử Thanh nội tâm khe khẽ thở dài, hắn đã cho cái này Tony một cái ám chỉ, thế nhưng là hắn nhưng vẫn là lựa chọn dằn xuống đến. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, bất quá Vệ Tử Thanh vậy không đang nói gì, đợi đến tương lai. Khi cái kia Obati Staple hướng Tony đưa ra ma trưởng, muốn giết hắn thời điểm, như vậy hắn cũng liền có thể quyết định a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.